Đứa nhỏ xấu xa như cô thì biết cái gì, đường hoàng lái xe của cô đi, tối hôm nay chỉ cô không uống rượu. Ông mới là đứa nhỏ xấu xa, tôi hiểu biết nhiều hơn, lại nói tĩnh thủ thật tốt bao nhiêu mà, dáng người xinh đẹp, muốn ngực có ngực, muốn chân có chân, không những chịu dàng hiền lành, tay nghề nấu ăn rất ngon, càng rất lương thiện. Ngay cả một phụ nữ như tôi cũng động lòng, cũng không biết ông nghĩ thế nào. Tĩnh thủ đúng là rất tốt, quan trọng là điều kiện không cho phép, bây giờ còn quá yếu, chờ sau này hãy nói đi. Chờ sau này tôi trâu bò, thuận tiện thu thập cô, tĩnh thủ làm đại phòng, cô làm nhị phòng. Thôi vô lại, sao ông không chết đi, cô xem cô còn tức giận, nhị phòng kỳ thực cũng không tệ, ai bảo cô thân không đủ cao chứ. Ai muốn làm vợ hai của ông, nếu ông còn nói bậy tôi sẽ liều mạng với ông. Sở Mộng Kỳ nổi trận lôi đình, thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, Hạ Thiên Kỳ mới không sợ cô, chậm rãi nói. Cô tự tin đánh thắng được tôi mặc kệ ông, Sở Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, cũng không đấu võ mồm với Hạ Thiên Kỳ. Chờ xe lái tới lối vào đệ nhị vực đã là buổi trưa. Khu vực trước đó bọn họ đại chiến với Vương Vân Bằng và Trần Minh đều bị dây cảnh báo vây lại, Sở Mộng Kỳ dừng xe ngay chỗ đậu ven đường, lại đi theo sau Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tới lối vào nối liền đệ nhị vực. Theo một hồi không rõ qua đi, ba người lại xuất hiện trong nhà ngục Hắc Thiết. Nhà ngục Hắc Thiết vẫn một bầu không khí. Góc truyện audio.com, trầm lặng, vì bọn họ đã thanh trừ hết quỷ vật nơi này, nên nơi này còn giữ lại hoàn chỉnh, Hạ Thiên Kỳ định thả Sở Mộng Kỳ bên này, học theo như Ngô Địch lúc đó, dùng đồng hồ vinh dự mô phỏng theo sự kiện xảy ra lần trước cho Sở Mộng Kỳ ở trong này rèn luyện một chút. Nếu không thì đi theo bọn họ đi vào sự kiện kế tiếp, bọn họ cũng không tiện bảo vệ. Nói ra ý nghĩ của hắn với Sở Mộng Kỳ cũng không nói gì, lại đồng ý. Thực lực của cô bây giờ cũng đã rất tiếp cận cấp ác quỷ, mặc dù không cách nào giải quyết sự kiện thế nhưng rèn luyện thì vẫn có thể. Vì vậy Hạ Thiên Kỳ dựng lên xong, Sở Mộng Kỳ bị đưa vào trong hoàn cảnh mô phỏng hắn tạo nên. Về phần hắn và Lãnh Nguyệt thì đi tới ký túc xá nhà ngục Hắc Thiết ngủ một giấc, đợi tinh thần bình phục tương đối, lúc này mới rồi khỏi phạm vi nhà ngục Hắc Thiết đi vào một hoàn cảnh phía dưới. Cách chương.